Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 398, Silver Wing. Một tuần sau khi, ở ngày đó Yellow Rock Eye trên, rực rỡ pháo hoa nổ vang ở Hải Nguyện sân đấu bầu trời. Số lượng có vẻ hơi nhiều người huấn luyện cũng là từ hội tụ tại đây cái sân đấu. Cùng lúc đó, quan sát cái này đại hội đông đảo khán giả cũng là từ cái này sân đấu mỗi cái vào miệng. Lối vào dồn dập vào sân. Ở phía trên bốn phía chỗ ngồi dồn dập an vị sau khi cũng là cùng bên người một ít người xa lạ nói. Chuyện phiếm lên, nói bọn họ chống đỡ lần này đại hội vị nào tuyển thủ. Sán lạn pháo hoa ở sân đấu phía trên bầu trời tỏa ra. Phối hợp lúc này trong sân đấu bầu không khí phát sinh nhiệt liệt tiếng nổ vang rền. Vào lúc này, chủ trì cái này màu bạc kỷ niệm đại hội người chủ trì cũng là đi tới Hải Nguyện sân đấu ngay. Phía trước đại phía dưới màn hình trên đài cao, người chủ trì này dáng vẻ có vẻ cực kỳ phổ thông. Thân hình có chút thấp tiểu, mang một bộ màu sắc rực rỡ kính mắt. Nhìn qua có một loại hào hoa phong nhã khí chất, hoan nghênh các vị khán giả đi đến Yellow Rock Eye Hải Nguyện sân đấu. Ta là người ủng hộ Park, đồng thời cũng là phụ trách giới thiệu cho các vị lần này đại hội đặc sắc thi đấu người. Hào hoa phong nhã người chủ trì đem microphone đặt ở chính mình phía trước. Chính là cao giọng nói rằng, hắn tuy rằng nhìn qua cũng không tính là rất có nam nhân khí khái dáng vẻ. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng là trung khí mười phần. Theo microphone máy phóng đại thanh âm khuếch tán, ở đây hết thảy khán giả cũng là có thể cực kỳ rõ ràng nghe thấy tiếng nói của hắn. Trên thính phòng, Amamiya nhưng là không có ở đây liền làm. Trên thực tế, không quá yêu thích chu vi có rất nhiều người xa lạ Amamiya căn bản cũng không có mua nơi này vé. Vào cửa, thế nhưng làm dự thi tuyển thủ đồng bạn. Amamiya nhưng là có quyền lực có thể lựa chọn ở phía dưới trung ương đối với chiến trường chính là ở ngoài nghỉ ngơi nơi chờ đợi. Vì lẽ đó vào lúc này, Amamiya chính là chính mình ngồi ở phía dưới nghỉ ngơi nơi một chỗ trên ghế. Tầm mắt tự nhiên là cực kỳ trôi chảy rơi vào cách đó không xa nào trên bóng lưng. Môi mỏng khẽ mím môi, khóe miệng không biết tại sao cũng tương đương là xuất hiện một vệt nụ cười. Khoảng thời gian này huấn luyện tiến hành cực kỳ thuận lợi. Amamiya cảm thấy, mặc dù là không sử dụng Osirin, Ampharos, Crobat chờ thực lực đã là đạt đến thiên vương cấp bậc Pokemon. Chỉ là sử dụng Lý Pần, Lavita, Chansey, nào cũng là có thể hoàn toàn không có áp lực chiến thắng nơi này hết thảy người huấn luyện. Này cũng không phải cái gì ngông cuồng hoặc là đối với nào tự tin quá thừa. Đối với Amamiya mà nói, ở đây người huấn luyện ở trong, duy nhất mấy cái có thể nhìn ra cũng chính là trước cùng bọn họ từng ở chung Kiri cùng với bạn của Kiri, Kenudo, nhưng là thực lực của các nàng cũng chung quy là chỉ có chuẩn thiên vương thôi. Cùng nào so với, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Đã lâu không gặp A, Kiri, đang tuyển thủ tập trung địa phương. Nào nhìn thấy cách đó không xa. Cái kia Kenudo ở nhìn thấy Kiri sau khi chính là cực kỳ vui sướng đi tới Kiri trước người. Chào hỏi. Sau khi chính là hai người một phen giao lưu. Nào nhưng là rời đi tầm mắt. Đem ở đây hết thảy người huấn luyện toàn bộ nhìn quét một bên sau khi. Nhưng là ánh mắt có chút sáng ngời. Ở nào ngay phía trước cách đó không xa. Đứng một cái cùng chu vi hoàn toàn không hợp thiếu niên. Lãnh khốc dáng dấp tự nhiên là cùng hiện tại náo nhiệt thi đấu hiện trường hoàn toàn không có cách nào hòa vào lên. Ở nào nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, cái kia cách đó không xa thiếu niên nhận biết cũng là cực kỳ nhạy cảm nhận ra được cái gì. Chuyển qua tầm mắt đến, cũng là nhìn thấy nào. Lập tức, nào từ tầm mắt của hắn ở trong nhìn thấy khiếp sợ cùng sau khi tỉnh táo lại sau kích động. Shinji, đã lâu không gặp. Vào lúc này vừa vặn là tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó lẫn nhau tiên chiến thời điểm. Vì lẽ đó nào cùng cách đó không xa thiếu niên kia cũng là từ từ tới gần. Hai người từ từ tới gần. Cuối cùng là đứng ở lẫn nhau đối diện. Vào lúc này, nào khóe miệng hơi vung lên. nói rằng, không nghĩ tới ngươi gặp tới tham gia cái này đại hội a. Bởi vì thời gian quan hệ, đảo ua giải thi đấu không cách nào báo danh tham gia. Vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tới tham gia cái này màu bạc kỷ niệm đại hội. Có điều bây giờ nhìn lại, lần này đại hội cũng là đối với ta mà nói cũng là gặp rất có ích lợi. Nào, lần này ta gặp khiêu chiến ngươi. Shinji tầm mắt vẫn là cùng Nào lần trước nhìn thấy hắn thời điểm lãnh khốc như vậy. Có điều Nào cũng là không thèm để ý. Tầm mắt nhìn kỹ Shinji, cũng là cực kỳ yên tĩnh nghe Shinji nói dọa. Ta gặp chờ, thế nhưng cái này trong đại hội, ngươi cường địch nhưng là không ít a. Ngươi cũng không nên ở đánh bại ta phía trước liền bại bởi những khác người huấn luyện a. Nào nở nụ cười, khoát tay áo một cái. Chính là xoay người, không cần nói cũng là dự định kết thúc cùng Shinji đối thoại. Mà Shinji nhìn xe chạy không thân bóng lưng, tầm mắt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Tựa hồ cũng là ở thật lòng suy nghĩ Nào theo như lời nói. Đương nhiên, vào lúc này, ở trên đài cao vị kia gọi là Park người chủ trì cũng là giơ tay lên. Lần thứ hai giơ lên microphone, bắt đầu hô, được rồi, để cho các tuyển thủ lẫn nhau nói dọa thời gian kết thúc. Như vậy hiện tại, ta đến tuyên bố lần này đại hội quy tắc. Lần này đại hội toàn bộ lịch thi đấu chọn dùng chính là 3 đối với 3 thi đấu. Lần này dự thi tuyển thủ tổng cộng 32 vị. Cuối cùng người xuất sắc có thể thu được cái này màu bạc kỷ niệm đạo cụ. Lời của người chủ trì âm hạ xuống một khắc đó. Hắn cũng là cầm trong tay một cái trang có một người đạo cụ tinh mỹ hộp mở ra. Chiếc hộp này cũng không lớn. Người chủ trì một cái tay chính là cực kỳ đơn giản đem mở ra. Sau đó, một viên cực kỳ tinh mỹ silver wing chính là xuyên thấu qua màn ảnh lớn xuất hiện ở đây hết thảy. Khán giả trong tầm mắt, cái này chính là xuất sắc khen thưởng sao? Cái này không phải là silver wing sao? Một ít dự thi người huấn luyện có nhiều thú vị lẩm bẩm nói. Bọn họ đại thể đều là quanh năm ở đảo Ua phụ cận sinh hoạt người huấn luyện. Tự nhiên là biết biển rộng truyền thuyết. Cho nên đối với cái này Silver Wing cũng không có quá to lớn nghi hoặc. Vừa vặn ngược lại, bọn họ đối với được cái này Silver Wing cũng là ôm ấp rất lớn niềm tin. Có người nói này màu bạc lông chim là trong truyền thuyết hải chi thần trên người lông chim. Nắm giữ cái này lông chim người huấn luyện trong tương lai có thể thật sự có thể nhìn. Thấy hải chi thần cũng khó nói a. Trừ ra truyền thuyết này ở ngoài. Cái này không thể nghi ngờ chính là gửi với Yellow Rock Eye viện bảo tàng quý giá nhất cái viên. Này Silver Wing bản thân đại diện cho chính là một loại tín ngưỡng. Một loại biển rộng tín ngưỡng. Phụ thân gọi ta thu được chính là cái này Silver Wing sao? Mà vào lúc này, Kiri nhìn trên đài cao biểu diễn ra Silver Wing, cũng là hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng rất ưa nhìn, thế nhưng Kiri cũng không cảm thấy cái này Silver Wing có đặc biệt gì. Ở đây dự thi người huấn luyện ở trong đại thể là có thể chia làm 3 loại hình. Loại thứ nhất chính là thông qua con đường biết rồi quán quân xuất sắc khen thưởng chính là cái này. Chân chính Silver Wing, vì cái này xuất sắc khen thưởng mà đến. Ở Yellow Rock Eye ở lại một lúc người huấn luyện môn đại đa số đều là ôm những ý nghĩ này. Loại thứ hai nhưng là chỉ là vì thuần túy chiến đấu trải nghiệm cảm mà đến. Nói thí dụ như Shinji, Kiri, Kenudo, mà loại thứ ba nhưng là có vẻ khá là trung dung. Nào chính là rõ ràng nhất đại biểu. Màu bạc lông chim, Lugia lông chim sao? Nào lẩm bẩm. Trong ánh mắt cũng là hiện lên một chút ánh sáng lộng lẫy. Nguyên lai Joy nói tới thần bí khen thưởng chính là cái này chân chính Silver Wing A. Nhìn dáng dấp, vì mời chào nhiệt độ, Yellow Rock Eye trả giá vẫn là rất lớn A. Nghỉ ngơi nơi, Amamiya cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, giả như nói, đối không với cái này Silver Wing còn có một chút cảm thấy hứng thú. Amamiya cảm thấy hứng thú cũng chỉ là bởi vì Nào cảm thấy hứng thú mà xuất hiện. Tuy rằng cái này Silver Wing quý giá trình độ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng Amamiya cũng không có nghĩ loại kia muốn đi tra cứu biển rộng truyền thuyết ý nghĩ. Toàn bộ Hải Nguyện sân đấu khán giả nhìn thấy truyền thuyết này ở trong đạo cụ thời điểm. Cũng là thiêu đốt cái này sân đấu bầu không khí. Yellow Rock Ai chính phủ muốn xem thấy dáng vẻ xuất hiện. Ở đây mặc kệ là khán giả, vẫn là tuyển thủ đều là vào lúc này tràn ngập tích cực phấn đấu ý nghĩ. Tiếng hoan hô cùng tiếng bàn luận ở hội trường ở trong liên tiếp vang lên cùng hạ xuống. Thấy này, người chủ trì cũng là biểu thị hội trường yên tĩnh. Khẽ mỉm cười, chính là lần thứ hai hô. Màu bạc lông chim đại diện cho chính là biển rộng truyền thuyết. Hải chi thần, mà chúng ta cái này đại hội tên gọi cũng là chính là bởi vậy chiếm được. Hy vọng cái này khen thưởng sẽ không để cho tới nơi này tham gia thi đấu người huấn luyện môn thất. Vọng đi, như vậy, ta tuyên bố, màu bạc kỷ niệm đại hội, chính thức bắt đầu. Sân đấu phía trên bầu trời cũng là vào lúc này theo người chủ trì âm thanh hạ xuống phóng ra sán. Lạn pháo hoa, mà vang lên theo chính là ở đây khán giả hoan hô cùng cuồng hoan thanh. Cùng lúc đó, ở đại trên màn hình, cái kia từng cái đại diện cho mỗi cái tuyển thủ bài cũng là cấp tốc bắt đầu hỗn loạn. Xoay tròn, tùy cơ phân tổ xứng đôi lên. Keng, keng, đại trên màn hình hình ảnh từ từ đình chỉ. Từng cái bài 22 phần tổ, cũng là báo trước này vòng thứ nhất phân tổ tình huống. Nào phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ. Không phải Shinji, không phải Kiri, cũng không phải cái kia Kenudo, mà là một cái ăn mặc ngư dân trang phục thanh niên. 16 tổ đối chiến tổng cộng chia làm 4 tổ ở bên ngoài 5 cái đối với chiến trường chính là tiến. Tới hành. Cuối cùng một tổ nhưng là đơn độc ở bên ngoài một người trong đó sân bãi tiến hành. Mà nào phân tổ rất không khéo chính là cuối cùng một tổ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Vào lúc đó, ở toàn bộ Hải Nguyện trong sân đấu, tiến hành đối chiến cũng chỉ có hắn đối chiến. Mà hết thảy khán giả tầm mắt cũng đem toàn bộ tập trung tại đây duy nhất đối chiến trên. Mặt khác, Shinji đối thủ là một cái quần sóc thiếu niên. Kiri cùng Kenudo tựa hồ cũng là không có vận khí cõng đến tại đây vòng thứ nhất liền trực tiếp gặp. Gỡ, liền như vậy, màu bạc kỷ niệm đại hội vòng thứ nhất đối chiến cũng là chính thức kéo dài màn che. Nào đối chiến bởi vì là ở cuối cùng tiến hành. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là có thời gian cùng Amamiya đồng thời đang nghỉ ngơi khu quan sát ở. Trước hắn cái kia 3 tổ đối chiến, mà ở nào nhận thức 3 cái người huấn luyện ở trong. Đầu tiên đối chiến chính là cái kia gọi là Kenudo người huấn luyện. Đối thủ của hắn là một cô thiếu nữ. Có điều một lòng chấp nhất cùng chiến đấu Kenudo cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Căn bản thời gian không lâu. Hắn Electrode cũng là cực kỳ cấp tốc hoàn thành rồi lấy một địch 3. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.